nhưng cũng không phải thật sự chém chết được hung thủ. Xem ra trong thời gian ngắn thì hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu. Lòng Mã cất tiếng nói. Diệp Phàm trầm tư rồi đáp. Nếu là thuần túy mà đến ám sát ta thì cũng không có việc gì. Nhưng nếu như đây là có kẻ muốn động tới ta, dẫn tới người khác chú ý, làm cho ta phải chịu đối thủ cạnh tranh bốn phía, trở thành một cái bìa ngắm sống, vậy thì đúng là có mùi âm mưu. Mấy ngày kế tiếp đều rất an bình, đã không còn chuyện đổ máu nào phát sinh nữa. Mọi người tiếp tục chờ đợi tí luyện tràng mở ra. Nhưng tiếp dẫn sứ mãi vẫn không tỏ ra ý gì. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, không ít người đã ngừng bế quan, đi ra ngoài đường, vào trong các quán trà, tửu lầu, chậm rãi đợi thời cơ. Diệp Phàm cũng đi ra ngoài, gặp một thiếu niên đơn bạc, từng trong lần đầu tiên gặp phải Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, thì đã thiện ý nhắc nhở hắn, nói rằng các cường giả đi đến con đường này thì sẽ không có còn đường lui nữa. Tuy rằng đã tới nhân tộc đệ nhất thành, nhưng Diệp Phàm vẫn còn một chuyện chưa lý giải được. Chỉ có hắn là một mình ra đi, nhưng người khác tại tinh vực khác thì đều có bạn đường đi chung cả. Vì sao bọn họ đến đây nhiều người như vậy? Diệp Phàm khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn thấy người từ các tinh vực tới đây không khỏi quá nhiều. Đầu đầu cũng có tận hơn 10 người, đều đến từ cùng một cổ địa. Có bao nhiêu người đến thì hoàn toàn do thủ hộ giả của tinh vực tự quyết định, không có hạn chế nào đặc biệt cả, trừ khi có điều gì đó cần phải lo lắng. Tôi cường thi luyện chỉ lộ là một chỗ chôn xương người. Người chết đều là các anh hào, hào kiệt. Mặc dù là có được tư chất thành đế thì cũng có thể phải ngã xuống trên con đường ấy. Nơi này quá mức hung hiểm, có thể còn sống mà về thì cũng không có nhiều người đâu. Xuất phát từ lo lắng lâu dài cho sự hưng thịnh của tinh vực mình, một số cổ địa tự nhiên sẽ không phái ra quá nhiều nhân mã. Bình thường đều chỉ có hơn 10 người đi ra mà thôi. Hơn 10 người à? Diệp Phong ngẩn ra. Theo hắn biết, kỵ sĩ phủ bình thường chỉ đưa ra 3 người. Chỉ có thời gian này là đặc thù nhất, vẫn không có hạn chế. Đó là bởi vì con đường thành tiên khó lường trước được nguy hiểm. Cũng có một vài cổ địa thì gặp phải địch nhân đáng sợ. Bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra 2-3 người sợ bị trả thù. Diệp Phong nghe vậy lập tức ngẩn ra. Xem ra trên cổ lộ này thì phải chú ý rất nhiều thứ. Trước đây, lão phủ chủ của kỵ sĩ phủ lại chưa nói tỉ mỉ như thế. Bắt đầu có thể có đại địch cái thế, con đường phía trước hơn phân nửa có kẻ cạnh tranh khủng bố. Nhiều vạn năm như vậy rồi mà cừu hận vẫn còn chưa hết hay sao? Người đến từ bắt đầu ư? Thiêu Điền giật mình mở to hai mắt, sau đó thấp giọng báo cho hắn. Tốt nhất không nên nhắc tới điều này với người khác. Tại sao chứ? Ta từng nghe nói đó là một viên tinh cầu mai táng đại đế, nhân tài quật khởi, thần linh chỉ ngủ say ở đó thôi. Nhiều vạn năm như vậy thì đã trở thành công địch cạnh tranh của không ít tinh vực. Diệp Phàm vô cùng bất ngờ, con đường phía trước có thể sẽ là tình cảnh khắp thế gian đều là địch nhân. Ngày nay những người hắn thấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ, rất nhiều người đã sớm đi trước rồi. Trong tinh không thì có rất nhiều cổ lộ nhỏ, có con đường thì thuận buồm xuôi gió, có con đường thì đã bị đại đế cổ can thiệp vào, nguy hiểm trùng trùng. Hay là cổ tinh vực cường đại thì con đường đều rất khó đi. Nghe nói có nhân tộc cổ lộ, cũng có thần tộc cổ lộ, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, đi về cùng một chỗ. Thiếu niên đơn bạc này tên là Nhuế Vĩ, kể lại cho hắn một số bí mật. Điều ấy làm Diệp Phàm cảm thấy khá bất ngờ. Bước trên cổ lộ này thì không phải mọi người đều là vì chứng đạo mà đến. Bọn họ còn có các mục đích, bởi vì cuối cùng chỉ có một người đạt được cơ hội thành đế mà thôi. Có một số người rất lý trí, không định đi sông cầu cuối cùng, bởi vì các cường giả các vũ trụ đều đi tranh giành, tạo ra cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, không biết phải chết mất bao nhiêu người. Nhuế Vĩ nói tiếp, với ta mà nói, có thể thành thánh là được, mà mục đích tối trọng yếu của ta là vì tộc nhân mà tìm ra một viên sinh mệnh cổ tinh, bởi vì thiên vực không gian của chúng ta đã sắp khô kiệt rồi. Diệp Phàm im lặng, nơi Nhuế Vĩ sinh ra là một mảnh hỗn độn tịnh thổ, cũng giống như thiên vực của sát thủ thần triều, hay là hỗn độn tiên thổ của độc nhân. Đó là tổ địa của bọn chúng, mới đầu thì vô cùng phồn thịnh, bởi vì có rất nhiều cổ dược thần chân, nhưng ngày nay đã không thích hợp ở lại đó nữa. Rất nhiều người đều không phải đến từ các tinh cầu có sinh mệnh, mà là đến từ tiểu thế giới mà cường giả cái thế thời cổ sáng lập ra. Có chỗ thì đến nay vẫn còn đang phồn thịnh,